Độc Cô Quái Khách, chương 41, Độc Cô Nhạn Quyết Tha Tư Đồ Xảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Cô Nhạn phẫn nộ vung song trường nhằm tiếu diện Lỗ Ban Tư Đồ Xảo, tuy người chàng đã trúng phải kịch độc nhưng chàng vận toàn lực phóng trường thì ít ra cũng đả thương được đối phương. Tiếu diện Lỗ Ban Tư Đồ Xảo bản lĩnh không phải tầm thường, hắn chuyển động thân hình tránh khỏi. Độc Cô Nhạn lại loạng choạng người đi cơ hồ như muốn té. Chàng miễn cưỡng đề tụ chân khí hộ vệ trái tim, nên tuy chất độc đã vào tạng phủ mà chàng vẫn chống đỡ được không bị tái nhào. Có điều chàng đã biết rõ lúc này tuy gắng gượng đứng lại được song chẳng thể ra chiêu công kích. Nếu chàng còn miễn cưỡng vận dụng nội lực thì tất nhiên là chân khí ngưng tụ ở đầu trái tim bị tiêu tan và chàng phải té xuống ngất đi. Tiếu diện Lỗ Ban Tư Đồ Xảo cười khanh khách nói, Độc Cô Nhạn chúng ta lại gặp nhau ở đây. Độc Cô Nhạn căm hận đến cùng cực. Tư Đồ Xảo ta hận chẳng thể ăn thịt mi, lột da mi. Tư Đồ Xảo cười nhăn nhở đáp, nếu vậy thì đại hiệp chờ kiếp sau, chứ kiếp này không được nữa rồi. Nét mặt nham hiểm, Tư Đồ Xảo tiến lên hai bước ung dung nói tiếp. Bây giờ đại hiệp hãy để lão phu an bài. Độc Cô Nhạn tức quá nhưng ngoài nghiến răng trợn mắt chàng chẳng thể làm gì được. Tư Đồ Xảo làm bộ ngắm nghía chàng như người bắt được con dã thú bị thương. Hắn đưa mắt ngắm ngứa đi ngắm nghía lại Độc Cô Nhạn ra chiều đắc ý nói tiếp. Lão phu không ngờ bữa nay lại thu được kết quả lớn lao này. Những phấn vung vãi ra đây là thứ kim sang rất quý báu. Mục đích của lão phu là để bắt mấy nhân vật đầu não của cái bang. Độc Cô Nhạn ngắt lời quát hỏi, chẳng lẽ mi mưu hại Lý bang chúa cái bang rồi ư? Tư Đồ Xảo bật lên tiếng cười mỉa mai đáp. Y đã đi trước được một bước, hiện giờ đang chờ đại hiệp dưới hoàng tuyền. Độc Cô Nhạn cả giận quát hỏi, mi đã giết lão rồi ư? Tư Đồ Xảo ung dung cười đáp. Há phải lão phu chỉ giết mình lão, hắn trỏ vào xác chết Lý Tiểu Khất nói tiếp, kể cả chú bạn nhỏ này, lão phu đã giết 13 nhân vật trọng yếu của cái bang. Chỉ chờ một toán nữa tới đây là cái bang hoàn toàn bị tan tành. Độc Cô Nhạn trợn mắt lên cơ hồ rách mí mắt ra. Chàng bị chất độc xung kích trái tim và lâm vào tình trạng không thể chống đỡ được nữa. Tư Đồ Xảo thấy Độc Cô Nhạn vẫn đứng vững thì hắn không khỏi bồi hồi trong lòng, liền hỏi thừ. Lão phu dùng thứ phấn này là của Thuần Vu nhị phu nhân ban tặng, chỉ dính vào người một chút tí dù là một nhân vật đúc bằng sắt thép cũng khó lòng thoát khỏi vận kiếp. Độc Cô Nhạn trong lòng thê thảm, chàng biết Tư Đồ Xảo nói câu này là đúng sự thật. Chàng thấy mình sắp đi vào vết chân của Lý Tiểu Khất và uổng mạng đến nơi, chàng không nói gì nữa cố gắng giữ lấy làn chân khí ở đầu trái tim để đứng sững đương trường. Tư Đồ Xảo chỉ thấy Độc Cô Nhạn dương cặp mắt tóe lửa nhìn lão chứ không nói gì nữa thì đoán chắc chàng bị chất độc phát tác. Chỉ vì công lực chàng quá thâm hậu nên hắn không dám khinh thường đến gần. Trong khoảnh khắc này trong lòng Độc Cô Nhạn không biết nổi lên bao nhiêu ý nghĩ. Nhưng có một điều chàng không cần suy nghĩ cũng quyết định được ngay, là bất luận thế nào cũng không nên để mình lọt vào tay tên thiếu diện Lỗ Ban xảo quyệt này. Thế rồi chàng gắng gượng từ từ giơ tay định đập xuống đầu mình. Nhưng chất độc phát tác quá nhanh, chàng không đủ sức để tự từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay phải chàng vừa mới cất lên được một nửa rồi kiệt lực lại buông xuống. Tư Đồ Xảo đã nhìn biết ý định của Độc Cô Nhạn, hắn bật lên chàng cười the thé nói, Độc Cô Nhạn. Dù người có tự tử mà chết được thì lão phu cũng không để xác ngươi được nguyên vẹn. Ngươi có biết lão phu xử trí thế nào với ngươi không? Nội lực của ngươi đã cao thâm như thế thì trái tim ngươi là một chất bổ vô thượng. Ngươi lại thông minh tài trí hơn đời thì bộ óc ngươi cũng là vật chân quý hiếm có trên thế gian. Bữa nay lão phu cũng vô tình mà tóm được ngươi thì khi nào lại bỏ qua cơ hội may mắn này. Lão phu muốn ăn sống trái tim và bộ óc của ngươi. Còn ngoài ra những thứ gì khác thì dùng để nuôi chó. Bất thình lình một âm thanh quái gở nói tiếp, người hiện diện phải có dự phần, vậy ngươi phải chia cho bản hòa thượng một nửa. Độc Cô Nhạn nghe có tiếng người khác thì không khỏi sừng sốt vì thanh âm người này chỉ cách bên mình chừng mấy thước. Nguyên Độc Cô Nhạn bị độc chất phát tác, thị lực và thính lực của chàng bị giảm đi rất nhiều, nếu người kia không lên tiếng thì dù họ có đến bên chàng cũng không hay. Tiếu diện Lỗ Ban Tư Đồ Xảo giật mình kinh hãi, hắn thấy người mới đến là một nhà sư bê bối, răng lồi, miệng rộng huếch. Lão cười nói coi rất hoạt kê, một điều khiến cho Tư Đồ Xảo kinh hãi hơn là nhà sư này lúc nhảy qua tường cũng làm chấn động mặt đất cho kim hủy phấn tung lên, và chính mắt hắn trông thấy nhà sư hít vào rất nhiều thế mà sao chẳng việc gì. Tư Đồ Xảo tự hỏi, chất kim phấn lan ra rất mau, độc tính rất nặng. Có thể nói không một ai tránh thoát, thần pháp Độc Cô Nhạn thần tốc là thế, nội lực chàng cao cường là thế mà tránh không thoát, không hiểu nhà sư có phù phép gì. Nguyên nhà sư này chính là Tứ Bất Hòa Thượng, Lão thấy Tư Đồ Sảo trợn mắt há miệng đứng ngẩn người ra. Lão lại nhe răng cười nói, bây giờ bản hòa thượng định dàn xếp thế này, tim hay óc gã đều tốt cả. Chúng mình chia nhau mỗi người một thứ, tôn giá muốn lấy thứ gì tùy ý còn lại để cho bản hòa thượng cũng được. Nhà sư vừa nói vừa đi từng bước tiến về phía trước. Tư Đồ Sảo sắc mặt biến đổi, nhưng hắn cũng miễn cưỡng trầm giọng la lên. Lão thầy chùa chết đối kia, lão đã trúng phải chất kịch độc sắp chết rồi đấy. Thế mà còn tham tâm ư, nguyên Tư Đồ Sảo không quen biết Tứ Bất Hòa Thượng, dĩ nhiên hắn không hiểu giữa Độc Cô Nhạn và nhà sư là chỗ quen biết. Tứ Bất Hòa Thượng vỗ cái đầu chọc lốc cười khì khì hỏi. Có thiệt vậy không? Đúng vậy cũng không sao, bản hòa thượng muốn làm con quỷ no lòng. Hãy ăn trái tim này rồi sẽ chết, nhà sư vừa nói vừa chuyển động thân hình nhảy sổ về phía Độc Cô Nhạn. Tư Đồ Sảo vừa nóng nảy vừa tức giận vừa thất thanh la lên. Thằng giặc đầu chọc kia! Đứng lại ngay, Tứ Bất Hòa Thượng có phải chạy đến để vồ trái tim Độc Cô Nhạn đâu, song Tư Đồ Sảo tưởng thật mới thét lão đứng lại. Tứ Bất Hòa Thượng dùng thủ pháp nhanh như chớp bóc sau lưng ra một vật liệng cho Độc Cô Nhạn. Đồng thời lão dùng phép truyền âm nhập mật bảo trang, liếm đầu lưỡi vào cái này là giải được chất độc kia. Cái mà nhà sư đưa cho Độc Cô Nhạn là Thiên Sơn Ngọc Thiêm. Độc Cô Nhạn thấy Tứ Bất Hòa Thượng xuất hiện một cách đột ngột. Lão vẫn cười đùa chớt nhà không hề gì cả thì biết ngay Thiên Sơn Ngọc Thiềm có thể giải được chất độc này nên chàng cũng vững tâm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tứ Bất Hòa Thượng đưa Ngọc Thiềm cho Độc Cô Nhạn rồi quay lại cười nói, nếu ngươi muốn lấy trái tim thì bản hòa thượng sẽ đập vỡ đầu lấy óc của gã. Nhà sư chưa nói dứt lời đã vung quyền nhằm đấm vào ngực Tư Đồ Sảo. Tư Đồ Sảo cả giận nói, tên thầy chùa thối tha đáng chết kia. Sao dám vung quyền dám ám toán lão phu? Hắn vừa nói vừa phóng trưởng ra nghênh địch, bỗng nghe sầm một cái vang lên, hai luồng trưởng lực chạm vào nhau cuốn lại thành cơn gió lốc bốc cả cát đá lên, bụi đất bay tứ tung. Kim hủy phấn giải trên mặt đất bị gió thổi quét lên hết. Tứ Bất Hòa Thượng lớn tiếng la A-di-đà Phật. Võ công lão thất phu này ghê gớm thật, phải để gã tiểu tử Độc Cô Nhạn thu thập ngươi mới xong. Tuy nhà sư nói vậy, nhưng trên thực tế thì dù lão có hơi rung động hai vai, song vẫn đứng nguyên yên chỗ. Còn Tiếu Diện Lỗ Bang Tư Đồ Sảo thì đứng không vững phải lui lại một bước. Như vậy hiển nhiên Tứ Bất Hòa Thượng còn chiếm tiên cơ hơn đối phương một chút. Tiếu Diện Lỗ Bang Tư Đồ Sảo một là không hiểu lai lịch đối phương, nhà sư lại không sợ chất độc kim hủy phấn nên hắn đem lòng khiếp sợ. Hai nữa là phải nghênh địch một cách đột ngột vì thế mà mới một chiêu hắn đã bị thua. Tư Đồ Sảo vốn là con người xảo quyệt, hắn xoay mình lại bước đi mấy bước lại bật lên chàng cười rộ nói, lão hòa thượng dơ giấy kia. Lão có biết Độc Cô Nhạn ư, nếu vậy càng hay. Bản lĩnh thắng lợi này còn hơn lão một bậc, gã đi trước lão một bước xuống hoàng tuyền chờ lão dưới đất rồi. Nguyên Tư Đồ Sảo không ngó thấy Tứ Bất Hòa Thượng đưa Thiên Sơn Ngọc Thiềm cho Độc Cô Nhạn. Hắn yên chí chàng trúng độc sắp chết đến nơi nên hắn không sợ hãi chi hết, hắn cũng không thèm đưa mắt nhìn Độc Cô Nhạn lần nào nữa. Ngờ đâu Tứ Bất Hòa Thượng mới phóng một thế quyền rồi không đánh ra chiêu thứ hai nữa. Lão lạng người đi la lên. Tiểu tử, nếu bản hòa thượng không đến đây kịp thời thì lão quỷ kia định đập đầu người lấy óc mổ bụng ngươi lấy tim, chắc ngươi không thể tha hắn được. Tiếu Diện Lỗ Bang Tư Đồ Sảo sừng sốt, hắn lại đưa mắt nhìn Độc Cô Nhạn, vừa ngó chàng bất giác hắn cả kinh thất sắc vì cặp mắt chàng sáng như đuốc, vạt áo phình lên như cái trống. Hiển nhiên chất độc đã tiêu tan hết, công lực đã phục hồi. Đồng thời hắn nghe đánh soạt một tiếng, Độc Cô Nhạn đã rút bảo kiếm ra. Tư Đồ Sảo chẳng còn hồn vía nào. Hắn ấp úng la lên, Độc Cô Nhạn, ngươi, Tứ Bất Hòa Thượng đứng bên, cất tiếng quái gở la lên. Tiểu tử, nếu ngươi đâm lão một nhát cho chết ngay chẳng hóa làm phước cho lão ư, sao ngươi lại thế? Tư Đồ Sảo sợ hãi quá chừng, hắn không nghĩ ngợi gì nữa nhảy vọt người toan chạy trốn. Độc Cô Nhạn bật lên chàng cười rộ rồi trầm giọng quát. Lão thất phu, lão còn định chạy trốn ư, chàng vung tay trái một cái rồi quét lên không một vòng. Bỗng nghe một tiếng rú chói tai vang lên. Tư Đồ Sảo đang vọt người lên cao hơn trượng liền bị Độc Cô Nhạn phóng trưởng lực xoáy vòng tròn lôi tuột hắn xuống đất đánh sầm một tiếng. Độc Cô Nhạn lúc này chẳng khác gì một vị thiên thần. Tay chống trường kiếm từng bước đi lại gần, Tư Đồ Sảo đang nằm dưới đất lăn mình đi la lớn. Độc Cô đại hiệp không nên giết ta. Chấm, Độc Cô Nhạn thu trường kiếm về hỏi, tại sao vậy? Tư Đồ Sảo thở hồng hộc đáp, cục diện bữa nay lão phu không phải vì đại hiệp mà thiết lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đại hiệp là đấng anh hùng thì hãy tha cho lão phu một chuyến. Sau này sẽ có ngày lão phu quyết đấu với đại hiệp. Tứ Bất Hòa Thượng vội la lên, tiểu tử, đừng trúng gian kế của hắn. Độc Cô Nhạn bị Tứ Bất Hòa Thượng một điều kêu mình bằng tiểu tử, hai điều bằng tiểu tử thì trong lòng có ý tức giận, nhưng vì nhà sư đã có ơn cứu mạng cho chàng, chàng không tiện buông cơn giận cho nổi lên, nhưng trong lòng đã quyết chủ ý phải cho lão một bài học. Chàng liền không đếm xỉa gì đến lời nói của Tứ Bất Hòa Thượng, tự ý nhìn Tư Đồ Sảo quát lên. Lúc ở động Bạch Cốt núi Bắc Mang, ta đã định tâm giết lão. Lão là hạng người giàu hoạt, đê tiện, tàn ác, không thể nào để lão sống trên chốn giang hồ được. Huống chi toàn thể cái bang từ cha con Lý bang chúa trở xuống, mười mấy mạng người chết dưới tay lão, thì dù có băm vằm lão ra như cám cũng chưa đủ đền tội ác. Tư Đồ Sảo thất thanh, lão phu chết mà trong lòng không phục, nếu bữa nay đại hiệp dám tha lão phu thì lần sau chúng ta còn gặp nhau, nhất định đại hiệp sẽ chết vì tay lão phu. Độc Cô Nhạn sừng sốt hỏi lại, người tự lượng có bản lĩnh thế ư? Tư Đồ Sảo lớn tiếng la, lần sau nếu lão phu không thắng được đại hiệp thì đại hiệp muốn bằm vằm mổ xẻ thế nào tùy ý, lão phu tuyệt không có nửa câu oán hận. Độc Cô Nhạn nhăn tít cặp lông mày trầm giọng quát lên. Tư Đồ Sảo, tuy ta biết đây là một ngụy kế để cầu toàn mạng, nhưng ta cũng tha mạng cho lão vì ta còn muốn lợi dụng lão đưa tin về. Tư Đồ Sảo mừng quá muốn rớt nước mắt, nhưng lão phải cố nén cơn xúc động trong lòng, liền bình tĩnh đáp. Tôn giá có điều chi sai bảo, dĩ nhiên lão phu phải tuân mạng làm theo gọi là để báo đáp tấm thịnh tình đã tha mạng cho bữa nay. Độc Cô Nhạn lạnh lùng nói, ta phiền lão quay về Quỷ Sầu Giàn núi Nhạn Đãng đưa tin cho Thuần Vu lão phu nhân cùng 5 vị phu nhân biết là ta đã rời khỏi núi Nhạn Đãng và hái được thứ thuốc cứu trị ác tật ma phong, một ngày gần đây thuốc luyện xong rồi ta sẽ đưa đến để trừ tận gốc căn bệnh quái ác kia đã làm cho Thuần Vu thế gia phải chịu đời đau khổ. Ta mong rằng các vị phu nhân nên suy nghĩ nhiều, chẳng nên phát động những cuộc kiếp nạn đẫm máu trên chốn giang hồ. Nếu không thì kết quả đối với bọn họ chẳng có gì tốt đẹp đâu. Tư Đồ Sảo ngạc nhiên hỏi, tôn giá đã đến núi Nhạn Đãng rồi ư? Độc Cô Nhạn sẵn giọng gạt đi. Lão bất tất hỏi những điều đó làm chi, chỉ cần sao đưa được tin đó tới Thuần Vu thế gia là xong. Tư Đồ Sảo vâng dạ luôn miệng rồi đáp, về điểm này lão phu xin làm cho bằng được. Tứ Bất Hòa Thượng la lên. Tiểu tử, sao mà ngươi ngốc thế? Thà lão thất phu này thế nào được? Hành động của ngươi như vậy thì còn chi là bằng hữu với bang chúa cái bang? Độc Cô Nhạn quát lên, im miệng đi, tại hạ đã quyết định việc gì không bao giờ tranh cãi nữa. Còn như món nợ máu của Lý bang chúa thì sớm muộn gì Độc Cô Nhạn này cũng đòi cho bằng được. Tứ Bất Hòa Thượng buông một tiếng thở dài nói, tiểu tử, ngươi làm cho bản hòa thượng cực kỳ thất vọng. Tư Đồ Sảo đảo cặp mắt nhìn bốn phía, miệng ấp úng. Lão phu đã được tôn giá tha mạng, vậy bây giờ lão phu xin cáo từ. Hắn chỉ sợ Độc Cô Nhạn có Tứ Bất Hòa Thượng ở bên cạnh lung lạc khiến chàng thay đổi chủ ý, nên hắn vừa dứt lời cất bước vọt đi ngay. Độc Cô Nhạn cười lạt quát lên, khoan đã. Tư Đồ Sảo sắc mặt tái mét lắp bắp hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ Độc Cô đại hiệp? Lại, Độc Cô Nhạn dõng dạc ngắt lời, tại hạ đã ưng thuận một điều gì thì tuyệt không có một lý do gì mà tranh cãi có điều. Tại hạ chỉ miễn cho tội chết của lão, còn tội sống không thể nhiêu dung. Lão ung dung ra đi như thế nào được? Tư Đồ Sảo la lên một tiếng, úi chao, rồi nói, Độc Cô đại hiệp muốn. Độc Cô Nhạn ngắt lời, tại hạ chỉ cần lão để lại một thứ gì trong người lão, cho lão nếm ít nhiều hậu quả về hành động tàn ác của lão. Chàng vừa dứt lời thanh trường kiếm vung lên một cái, vọt ra một luồng hào quang lấp loáng. Tư Đồ Sảo đột nhiên thấy kiếm quang bao phủ khắp mình rồi tay bên trái mát lạnh, tiếp theo là một cơn đau thấu tim gan. Bất giác lão rú lên một tiếng thất thanh, tay trái bị đứt rớt xuống. Độc Cô Nhạn chưa chịu dừng tay, làn kiếm quang lạnh toát lại lướt qua bên tay bên hữu Tư Đồ Sảo. Chỉ thấy cục máu đỏ hòn rớt ra, còn trái tay không cánh mà bay. Tư Đồ Sảo đưa hai tay lên bưng lấy mặt, không đầy chớp mắt hắn biến thành con người máu. Độc Cô Nhạn thu trường kiếm về. Chàng quát lên, bây giờ lão cốt đi đê rồi, phải nhớ kỹ đừng quên đưa tin của tại hạ về cho Thuần Vu thế gia. Nếu tin này không tới nơi thì lần sau tại hạ gặp lão thì cũng như lần này xẻo từng miếng thịt một kỳ cho tấm thân tan nát. Tư Đồ Sảo cố nhịn cơn đau thấu tâm can, hắn ôm đầu chạy trốn như chó nhà tăng, như cá lọt lưới. Hắn hơ hải chạy đi chớp mắt đã mất hút. Trong đình viện thê lương chỉ còn lại thi thể Lý Kiều Khất bị thảm tử về chúng độc cùng Tứ Bất Hòa Thượng quần áo lôi thôi. Lão lắc đầu lắc cổ ra điều hành động của Độc Cô Nhạn như vậy là không được. Dã Hòa Thượng, lão mắc chứng bệnh khỉ gì thế? Tứ Bất Hòa Thượng lắc đầu lia lịa đáp, tình thật mà nói thì bản hòa thượng thấy tiểu tử ngang ngạnh thì rất lấy làm thất vọng. Độc Cô Nhạn hắng giọng một tiếng, chàng không nói gì nữa, đột nhiên tiến gần lại mấy bước rồi ra tay nhanh như điện chớp. Bỗng hai tiếng bốp bốp vang lên, cả hai má Tư Bất Hòa Thượng đều bị một phát chưởng. Tư Bất Hòa Thượng không bao giờ ngờ tới hành động của Độc Cô Nhạn lại tai ác đến thế, và chàng ra tay nhanh như điện chớp. Dù lão có muốn né tránh đỡ gạt cũng không kịp được. Cả hai má lão cùng trúng chưởng, Tư Bất Hòa Thượng mặt bị sưng húp, khóe miệng máu tươi rươm rướm chảy ra. Độc Cô Nhạn đánh lão hai chưởng, rồi hắng giọng lạnh lùng nói, Dã Hòa Thượng, lão có biết tại sao tại hạ lại vào miệng lão không? Tư Bất Hòa Thượng đưa tay sờ má bị tát rồi la lên. Bất luận về phương diện nào, ngươi đều không nên đánh bản hòa thượng. Bản hòa thượng căm giận ngươi lắm, nhất là bản hòa thượng bữa nay đã thành ân nhân cứu mạng cho ngươi. Độc Cô Nhạn bật lên chàng cười sang sảng đáp, bậc đại trượng phu máu chảy đầu rơi thì được, nhưng không để người khinh mạn. Bữa nay lão cứu tại hạ thì dĩ nhiên là ân nhân cứu mạng của tại hạ. Độc Cô Nhạn này sớm muộn gì cũng tính chuyện báo ơn lão. Có điều hễ động lão mở miệng là lại kêu tại hạ bằng tiểu từ. Đó là nguyên nhân lão phải ăn đòn, hai cái tát vừa rồi chẳng qua là một bài học cho lão. Từ đây hễ lão mở miệng nhớ đừng mắng người. Tư Bất Hòa Thượng lắc đầu thở dài nói, Độc Cô đại hiệp. Thôi thì bản hòa thượng có sợ đại hiệp cũng không sao. Lão hữu của bản hòa thượng là Lý Vô Vi e rằng đã bị hại từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa nay vì bản hòa thượng tưởng niệm lão hữu nên dù có thức mình bản hòa thượng cũng đành nhẫn nhục. Tư Bất Hòa Thượng chưa dứt lời đã nhảy vọt về phía nhà đại sành. Cách chương.